Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2686, thần chi bức tường ngăn cản. Lúc này, Hạ Bình từng bước một hướng phía âm văn sơn bí cảnh tiến lên. Hướng phía tòa kia thần bí đại sơn xuất phát, nhưng là theo hắn càng ngày càng tới gần tòa kia thần bí đại sơn. Hắn thì càng có thể cảm nhận được từ tòa kia thần bí đại sơn truyền đến tử vong khí tức. Phảng phất ngọn núi lớn kia bản thân liền là một loại kinh khủng tồn tại. Chỉ là tạm thời không có thức tỉnh mà thôi. Một khi thức tỉnh lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành kinh thiên động địa phá hư, mà lại cách cái này ta thần bí đại sơn càng gần địa phương. Tựa hồ thì càng tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Toàn bộ khắp nơi đều bày biện ra màu đen trạng thái. Tất cả sinh mệnh khí tức đều bị tước đoạt. Lúc đầu ở trên mặt đất rất nhiều nham thạch, nhưng là cũng bị ước vạn kỷ nguyên xuống tới. Vô số ma âm chấn động, cũng toàn diện chấn động thành bột phấn, hóa thành đất cát trồng chất trên mặt đất. Bất quá ngay cả như vậy, ước vạn kỷ nguyên xuống tới, cũng có một chút đặc biệt khoáng vật chất. Thủy chung không có bị ma âm phá hủy, ngược lại cũng bởi vì lọt vào ma âm thiên truy bách luyện, trở nên càng thêm kiên cố cùng cường đại. Thậm chí những cái này khoáng vật chất vẫn tuyên khắc lít nhà lít nhít âm văn pháp tắc, ẩn chứa không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Mà những cái này khoáng vật chất cũng không phải những vật khác, chính là âm văn thạch. Nơi này âm văn thạch thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình con mắt nhất thời liền phát sáng lên. Hắn phát hiện bên ngoài vị trí âm văn thạch phẩm chất thật sự là quá kém. Hoàn toàn so ra kém những cái này tiếp cận âm văn sơn âm văn thạch. Nếu như dùng 1 đến 10 đẳng cấp phân chia, 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất lời nói. Như vậy bên ngoài âm văn thạch phẩm chất vẻn vẹn cấp thấp nhất 1. Mà trên tay hắn nắm âm văn thạch tối thiểu đến 5. Đây quả thực là chất đồng dạng bay vọt, căn bản không thể so sánh nổi, liền xem như tại nhân tộc thánh địa bên trong, dạng này phẩm chất 5 âm văn thạch cũng không cách nào đổi lấy. Có thể đổi lấy trên cơ bản đều là phẩm chất 1 đến 3 âm văn thạch. Dù sao loại này đẳng cấp cao âm văn thạch, trên cơ bản đều là đã rơi vào những cái kia cao đẳng thánh trong tay người. Chuyên môn dùng để đoán tạo thánh khí là không thể nào lưu truyền đến ngoại giới, cũng sẽ không dễ dàng cùng thánh nhân khác giao dịch. Đúng rồi, lần trước đạt được vô hình long thia đo bảo tàng. Từ này bảo tàng ở trong ta cũng đã nhận được đại lượng âm văn thạch. Nhưng là những cái kia âm văn thạch phẩm chất cao nhất cũng chính là 5. Cùng nơi này âm văn thạch không sai biệt lắm. Hạ Bình cũng nhớ tới chính mình lần trước từ vô hình long thia đo lấy được đại lượng âm văn thạch, cấp bậc của bọn nó cũng cùng nơi này âm văn thạch không kém là bao nhiêu, thậm chí phẩm chất đại bộ phận vẫn kém một chút. Quả nhiên, đi vào âm văn thạch bí cảnh vẫn là vô cùng chính xác. Nếu như dùng đê phẩm chất âm văn thạch tự nhiên cũng có thể nhượng hỗn độn chung sinh ra tiến hóa. Vấn đề là cái này đương nhiên không bằng cao phẩm chất âm văn thạch, thậm chí tiến hóa tiềm lực đều sẽ suy yếu không ít. Vẻn vẹn khu vực bên ngoài liền có như thế nhiều âm văn thạch, nếu là có thể tiến vào hạch tâm vị trí, như vậy lấy được đẳng cấp cao âm văn thạch chẳng phải là càng nhiều. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vừa rồi hắn liền động thủ vơ vét không ít phẩm chất 5 âm văn thạch. Tuy nhiên số lượng không bằng trước đó hắn từ vô hình long thia đo bảo tàng chi địa lấy được nhiều, nhưng là số lượng cũng không ít. Dù sao khu vực bên ngoài kỳ thực rất nhiều thánh nhân cũng có thể đến đây. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng không biết bị vơ vét bao nhiêu. Dù cho còn có không ít cá lọt lưới, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, cũng không có còn lại nhiều lắm. Nếu như muốn đạt được càng nhiều, hoặc là phẩm chất cao hơn âm văn thạch, vẫn là đến tiến vào hạch tâm khu vực, cái chỗ kia cũng rất ít thánh nhân có thể đến, ẩn tàng bảo vật cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Tích tích, ngay lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, chủ ký sinh xin chú ý, vừa rồi sâu trong hư không truyền đến từng đợt sát ý, tựa hồ đối với chủ ký sinh có bất lợi ảnh hưởng. Có cường địch dự định truy sát chủ ký sinh, mời chủ ký sinh chú ý. Cái gì? Hạ Bình trong lòng hơi động, nhất thời hắn ý sâu trong thức hải liền được hệ thống truyền đến từng đợt to lớn tin tức. Đông đảo thiên sứ cùng cổ Như Lai sát ý cùng hình ảnh cũng truyền lại mà đến. Quả nhiên như ta sở liệu, nơi này thiên sứ không chỉ là trước đó đụng phải 6 cái, mà lại nơi này còn có một cặp, thậm chí còn có đạt đến thái cổ cảnh thiên sứ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Bất quá Âm Văn Sơn bí cảnh thế nhưng là nổi danh nguy hiểm bí cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Những thiên sứ này đến Âm Văn Sơn bí cảnh đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó, tựa hồ tại Âm Văn Sơn bí cảnh chờ đợi thời gian rất dài, đã đem nơi này nghiên cứu triệt để. Hắn bản năng cảm thấy thiên sứ tộc nhất định đối Âm Văn Sơn bí cảnh có cực lớn hiểu rõ, thậm chí khả năng đã đào bới ra Âm Văn Sơn bí cảnh trọng đại bí mật, bằng không tuyệt đối sẽ không lao sư động chúng như thế. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ đã nhận ra thiên sứ tộc kế hoạch. Khó trách những thiên sứ kia nhìn thấy ta xuất hiện tại Âm Văn Sơn bí cảnh, liền lập tức đối ta thống hạ sát thủ. Chẳng lẽ là cho rằng sự xuất hiện của ta có thể sẽ cho thiên sứ tộc kế hoạch mang đến trở ngại cực lớn, cho nên mới dự định chàm thảo trừ căn sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy mình đã không sai biệt lắm nhìn thấu những thiên sứ này tộc tâm lý. Đồng thời hắn cũng đối với thiên sứ tộc kế hoạch có hứng thú thật lớn. Nếu như là hắn có thể biết thiên sứ tộc đến cùng tại kế hoạch thứ gì, vậy thì càng tốt hơn. Cái này có thể nhượng hắn đối Âm Văn Sơn bí cảnh càng thêm hiểu rõ. Tình báo thế nhưng là tương đương thứ then chốt. Đúng rồi, còn có cổ Như Lai gia hỏa này. Hắn thật sự là âm hồn bất tán a, thế mà vẫn đi theo ta tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh. Xem ra gia hỏa này cũng là không có hảo ý, là muốn đem ta xử lý sao? Hạ Bình thân lộ ra trận trận sát khí, hắn còn không có đối gia hỏa này động thủ đâu, thế mà gia hỏa này liền bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tới đối phó chính mình, thậm chí còn đang bày ra lấy các loại âm mưu quỷ kế. Hắn phải nghĩ cái biện pháp đem cổ Như Lai giết chết mới được. Nếu không cũng không biết hắn còn muốn mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Bất quá tạm thời trước mặc kệ cổ Như Lai gia hỏa này muốn đi những thiên sứ kia bí mật chi địa tài được. Nhìn xem bọn này thiên sứ đến tột cùng đang bày ra thứ gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, căn cứ hệ thống truyền đến tin tức, hắn hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh chỗ sâu tiếp tục xuất phát. Thời gian chớp mắt liền đi qua một ngày một đêm, bởi vì Âm Văn Sơn bí cảnh thật sự là quá lớn. Đồng thời địa hình cũng hết sức phức tạp, còn cần tránh né các loại xuất quỷ nhập thần ma âm, thậm chí cần tránh né còn lại thiên sứ truy tung. Hạ Bình ẩn nặc thân hình, cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục tới gần đám kia thiên sứ nơi ở. Mà nơi này đã là Âm Văn Sơn hạch tâm khu vực biên giới. Vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể bước vào hạch tâm khu vực, vô pháp đi vào. Đi vào hạch tâm khu vực về sau, Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn thình lình phát hiện tại Âm Văn Sơn chung quanh xuất hiện lớp kín trong suốt cường đại không gian bức tường ngăn cản, hiện đầy lít nhà lít nhít cấm chế trận pháp, tựa hồ sinh ra tuyệt đối phòng ngự. Hắn cảm thấy dù cho chính mình toàn lực nhất quyền cũng vô pháp đánh tan không gian này bức tường ngăn cản. Mà lại cái này bức tường ngăn cản cũng không chỉ có là phổ thông cấm chế trận pháp đơn giản như vậy. Tựa hồ ẩn chứa thần cấm chi lực, đó là thần chi bức tường ngăn cản. có cái này chặn vô hình không gian bức tường ngăn cản cách trở. Cái này phảng phất là người phàm không thể đụng vào bên trong thần chi lĩnh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,